Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chỉ muốn làm cả đời giao dịch. Tần Vô Dạ xác thực là gián đoạn bế quan cố ý tới. Vốn là nàng còn có thể tăng lên đắc càng ổn một điểm. Cho dù không đạt được động hư hậu kỳ, đứng ở cánh cửa bên cạnh là có thể làm được. Nhưng nhận được báo cáo nói lần này mới ngoạn ý chơi đùa đối với Hợp Hoan Tông chỗ tốt càng lớn. Tần Vô Dạ tựu ngồi không yên. Tông môn chiếm tiện nghi vui sướng không có nhiều. Trên thực tế đối với đi vào động hư trung kỳ Tần Vô Dạ mà nói. Trong hợp tác ai chiếm tiện nghi nhiều một chút loại chuyện nhỏ nhặt này tình thật sự rất khó đi. Để ý, nàng chính thức cao hứng chính là. Tiết Mục thật sự có đem ước định của bọn hắn để ở trong lòng. Hắn làm mới sáng ý. Đương nhiên không thể nào là phiết không mở Hợp Hoan Tông. Thậm chí hắn còn có thể dùng rất đường hoàng lý do tỏ vẻ mới mạch suy nghĩ không thích hợp Hợp Hoan. Tông tham dự, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhưng hắn chẳng những không có bỏ qua một bên. Ngược lại là lại để cho Hợp Hoan Tông càng chiếm tiện nghi. Không có nguyên nhân khác, chỉ là vì nàng Tần Vô Dạ nhận được tin tức một khắc này, Tần Vô Dạ trong lòng vui mừng ngay cả mình đều giật mình. Nàng thực không phải là hội động nam nữ chân tình người. Nhưng chính cô ta đều không thể giải thích một khắc này vui sướng ý rốt cuộc làm sao tới. Nhìn thấy Tiết Mục thời điểm, nàng càng vui vẻ hơn rồi. Không để ý còn có vô số ma môn minh hữu vây xem. Mà bắt đầu bán tao. Nàng vốn cũng không muốn. Hiện tại cũng là cao thủ của cao thủ của cao thủ rồi. Vốn nên có chút uy nghiêm mới đúng nha. Kết quả khí chàng toàn bộ thiên đến trên thân người khác đi. Ngồi ở Tiết Mục trong ngực chính mình cảm giác mình tượng con mèo meo. Dù sao hắn tự ưa thích cái này sao. Được rồi. Tiết Mục ngăn trở nàng nữ lai nữ khứ đức hạnh, cười nói, hôm nay vừa vặn chư vị đều ở. Ta là muốn cho mọi người trở về chọn lựa thoáng một tí đoàn thể thi đấu người chọn lựa. Cuộc thi đấu này phân nhiều cái lượng cấp, cao cấp nhất hạn chế tại dưỡng phách kỳ, thì ra là còn không cách nào tự quyết phi hành trình tự. Chúng ta lục đạo chi minh hiển nhiên sẽ không đi tham gia cấp thấp cái khác. Dưỡng phách cấp khiêu chiến tử là lựa chọn của chúng ta. Cần phải hào hào chọn lựa tinh anh. Đừng đến lúc đó bị người khác hành hạ rồi. Cười rơi người trong thiên hạ răng hàm. Lâm Đông Sinh cẩn thận nói. Kỳ thật thật là có thua cho người khác khả năng. Tất cả mọi người là đồng cấp đối chiến. Tuy nhiên chúng ta cao cấp vũ kỵ bí kỹ đều rất phong phú. Nhìn như so người khác ưu thế lớn. Nhưng đã chú ý hợp tác cùng chiến thuật, vậy thì chưa hẳn có tuyệt đối phần thắng rồi. Bị người khác chơi đều rồi khả năng không nhỏ. Tiết Mục khoát tay cười nói, đừng có áp lực, thua cũng không sao, ngược lại có thể thể hiện chúng ta công chính công khai. Nhưng dù sao ưu thế tại, nếu thua quá mất mặt đã có thể dẫn đến người chê cười rồi. Người chọn lựa hay là muốn hảo hảo chọn? Đi đầu mài hợp huấn luyện một thời gian ngắn. Thương Minh cười nói, nhiều chọn thông minh cơ linh một chút, sao có thể đánh hữu dụng. Tiết Mục ý vị thâm trường, có hợp tác ý thức, sao cơ linh hữu dụng. Tất cả mọi người cười, trong tươi cười đều có chút phức tạp. Ma môn hợp tác ý thức, chỉ có thể dùng một câu vô cùng thê thảm để hình dung. Lần này nói không chừng thật đúng là muốn thua. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được, Tiết Mục đang tải có ý thức mà bồi dưỡng mọi người hợp tác quan hệ. Trải qua buổi diễn mật thiết phối hợp, trong chàng hợp tác, bên ngoài chàng cố gắng lên, lục đạo lực ngưng tụ chắc chắn từng bước một dâng lên. Với tư cách minh chủ có như vậy ghép lại ý thức đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là trong lòng mọi người khó tránh khỏi vẫn còn có chút phức tạp. Nhìn xem cười mỉm uốn tại Tiết Mục trong ngực không thèm quan tâm Tần Vô Dạ. Mấy cái nam cũng đều ngồi không nổi nữa. Đứng lên nói, chúng ta trở về lại để cho tông môn chọn người. Vậy thì cáo từ trước, không quấy rầy minh chủ cùng thánh nữ tiểu biệt gặp lại. Mọi người rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh. Thú vị chính là, Tần Vô Dạ không biết lúc này nghĩ như thế nào. Ngược lại theo tiết mục trong ngực rời đi, ngồi ngay ngắn ở đối diện, chống cằm đánh giá tiết mục một hồi. Ung dung nói, ngươi lòng muông dạ thú có phải là bạo lộ đắc qua rõ ràng? Tiết mục đỉnh đầu được không? Bắt đầu pha trà, thản nhiên nói, chính ngươi đã nói với ta, mỗi người cũng nhìn ra được, đơn giản là đều ở xem ta như thế nào làm mà thôi. Huống chi ghép lại bọn này vụn cát, vốn chính là minh chủ chức trách, chẳng lẽ ta còn tị hiềm không làm? Ngươi làm được thật sự rất không tồi. Tần Vô Dạ thở dài, ma môn trục lợi, đơn giản hợp tác lưu không hợp tác khứ, chỉ cần ngươi một mực làm cho bọn họ cảm giác được có lợi, chỉ sợ cũng ngay tông chủ đều chạy không khỏi môn nhân lôi cuốn. Tiết Mục cười nói, lời này của ngươi hình như có chỗ chỉ. Tần Vô Dạ cười chỉ Diệp Cô Ảnh, ngươi xem, Vô Ngân đạo thân tinh nguyệt thế lực thủ lãnh tại đây. Về sau Ảnh Dực không được tôn trọng ý kiến của nàng. Tiết Mục nói, cô Ảnh cũng không phải là vì lợi. Đó là cái gì? U Ảnh trùy thủ ở đâu ra? Cô Ảnh là bằng hữu của ta. Thủy Trung sụ mặt Diệp Cô Ảnh rốt cục lộ ra mỉm cười. Đối với Tiết Mục cái này trả lời rất là thỏa mãn. Được rồi, không nói nàng, nói ta. Tần Vô Dạ mắt trắng không còn chút máu. Có người thúc ta với ngươi tục hẹn ước đâu rồi? Thiệt là, nhà mình thánh nữ làm người tư sủng. Bọn hắn còn rất vui vẻ tựa như. Hợp Hoan Tông đương nhiên không quan tâm ai làm ai tư sủng. Bọn hắn có thể được lợi là được. Tiết Mục cười ước lượng khởi tay thon của nàng. Vậy ngươi tục không tục hẹn ước? Tần Vô Dạ tay kia ước lượng lấy chén trà đi lòng vòng nhi. Bỗng nhiên uống một hơi cạn sạch, bọn hắn lôi cuốn không được bổn tòa. Tiết Mục giật mình, ngươi, không tục. Tần Vô Dạ híp mắt nhìn hắn tốt một hồi. Thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi thầm nghĩ cùng ta làm cả đời giao dịch. Không đợi Tiết Mục trả lời, nàng buông ly, trong chớp mắt rời đi. Trong không khí truyền đến nàng nói nhỏ, Vô Ngân đạo thuê hiệp nghị đều bị ngươi biến thành người bên cạnh. Bổn tọa tựu xem Tiết Minh Chủ có hay không loại đảm khí này. Đối với Hợp Hoan thánh nữ đánh đồng dạng chủ ý, thẳng đến nàng rời đi tốt một hồi, Tiết Mục còn yên lặng mân trà, trầm ngâm không nói, một bên Diệp Cô Ảnh con mắt đã thành vòng vòng. Đây là ý gì a hát? Hợp Hoan thánh nữ chủ động đối với một người nam nhân nói, sẽ chờ ngươi đến để cho ta động tình. Lại không luận nàng có thể hay không động được tình, chỉ là loại này tỏ thái độ cũng rất kinh hãi được rồi. Hợp Hoan Tông đúng vậy, vô tình đạo a hát. Ếch, không đúng, lời này lời ngầm là đã đem nàng Diệp Cô Ảnh trở thành Tiết Mục lưỡng tình tương duyệt bên người. Người rồi. Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên ý thức được điểm này, muốn mở miệng giải thích, người ta Tần Vô Dạ sớm đều bỏ đi không một dấu vết. Muốn biện đều không đắc biện, giống như, cũng không phải rất muốn biện. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, ngày đêm nay muốn nhìn nàng bị ba tương đương đắc chết đi sống lại ác thú vị đều không thể thực hiện. Diệp Cô Ảnh ủ rũ mà chính mình rót một chén trà. Sùng sục uống một ngụm, mắt lé xem Tiết Mục y nguyên trầm ngâm bộ dáng, tức giận nói, đang suy nghĩ gì thủ đoạn? Hợp Hoan thánh nữ không phải ngươi dùng điểm hoa hoa thủ đoạn có thể trêu chọc ra tình ý. Các nàng lập đạo vô tình, công pháp tu hành đến nàng trình độ, sớm đã tâm như sắt đá, căn bản không nhúc nhích được chân tình. Ta đề nghị ngươi có lẽ hay là cùng nàng nói chuyện làm ăn tốt đi một chút. Miễn cho bị đưa trong hầm. Tiết Mục rốt cục mở miệng. Phảng phất thấp giọng tự nói. Vô Dạ kỳ thật. đối với ngươi đám bọn họ muốn cái kia sao hỏng bét. Tại sao thấy, tại góc độ của nàng trận này giao dịch đối với nàng mới được là rất có lợi. Nếu như nàng thật sao vô tình, cần gì phải cự tuyệt giao dịch. Hội muốn cự tuyệt, đơn giản là đối với loại này danh mục không thích. Tiết mục thấp giọng nói, ta cuối cùng có thể ở rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ cảm giác được. Vô giả tâm ở phía trong có cùng mặt ngoài tư thái hoàn toàn sự khác biệt hồn nhiên. Diệp Cô ảnh cảm, thấy tiết mục điên rồi. Hồn nhiên, loại này từ chỉ dùng để hình dung tần vô giả đấy sao? Tiết mục nhếch trà, trong đầu lại không tự chủ được mà hiển hiện lúc trước Độ Khẩu nói chuyện với nhau. Nói đến thế nhân tận hoan thiên hạ đại đồng thời điểm. Tần vô dạ trên mặt cái kia làm cho người kinh ngạc tung tăng như chim sẻ cùng ngây thơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.